Huyền Linh Ký, chương 3, Linh Hải Hình Thái, góc truyện audio.com. Dương Thiên tinh thần hồi phục trở lại, mở mắt ra thấy được đám thiếu niên to lớn kích động vui sướng không thôi, hiển nhiên là Khải Linh thành công đối lạ số ít, mặt mày không tốt lắm nhìn, hiển nhiên cũng là không thành. Dương Thiên đang muốn quan sát chính mình Linh Hải, lại bị tam trưởng lão cho đánh gãy. Sở hữu Khải Linh thành công người, mau chóng đi qua kiểm tra. Dưới đài, sắp xếp lấp một cái khối đá lớn, lại huyền văn phức tạp bao phủ. So ra kém Khải Linh đài huyền văn nhưng là cũng vô cùng phức tạp. Chắc Linh bảng, là kiểm tra Linh Hải thiết bị cũng là cao cấp huyền trận sản phẩm một trong, thần diệu vô cùng. Nếu Khải Linh đài là đưa người ta vào tinh thần thế giới thì chắc Linh bảng lại là điều tra người ta Linh Hải tình huống, càng là kết hợp tiền nhân tri thức đưa ra đại khái tốt nhất phương hướng phát triển. Quả thật lớp lớp bồi dưỡng nhân tài, không ngừng lớn mạnh nhân loại. Dương Minh Bắc là Dương gia dòng chính một trong, càng là đại trưởng lão cháu trai, Dương Minh Bắc cũng là thế hệ này tài tuấn người nổi bật, năm nay bất quá 13 tuổi mà thôi, lại có thể bước vào ý niệm như M ột cảnh giới, Khải Linh thành công. Thiên phú có thể nghĩ ra một hai, bước lên chắc Linh bảng, Dương Minh Tuấn một bộ bình tĩnh, khuôn mặt non nớt tuổi nhỏ, lại nhô ra ý vị chấn định, mang nhiều chấn tĩnh, tài trí có thể thấy được. Giơ tay đặt lên thủy tinh cầu được khảm nạm phía chắc Linh bảng, cùng hồn lực thả đi vào. Trên bảng màn hình có thể thấy lốm đốm sáng năng lượng, rất nhanh tụ tập thành hình một cái mông lung hình ảnh. Ngũ chi, cái gì yêu thú to lớn như vậy lại có ngũ chi? Sẽ không phải thiên tí thử đi, có người mới là thiên tí thử, Minh Bắc biểu ca mới không như vật ngu ngốc, phía dưới xôn xao không thôi, không khỏi đối Dương Minh Bắc cái này Linh Hải hình dáng đoán giả đoán non. Không lâu về sau, Linh Hải triệt để hình chiếu đi lên, thậm chí để lại một đoạn thông tin, để đám thiếu niên kích động không thôi. Cự tượng hình Linh Hải, phẩm cấp ngũ tinh, thuộc tính thổ, phụ chú, đối với thuộc tính thỏ có to lớn tương thích. Cự tượng hình dáng càng là mô phỏng rất gần Hoàng Lân chiến tượng, là lực lượng đường đi tương thích. Công pháp gợi ý, hậu thổ linh quyết, chiến tượng thần quyết, long tượng công. Huyền linh tương thích là tượng loại hình yêu thú, gợi ý, giao tượng, cự lực tượng, bạch cốt lân tượng. Qua, lại là Hoàng Lân chiến tượng hình thái. Minh Bắc biểu ca tốt bức cách nha, trông vĩ ngạn thân hình thật xoái nha. Tên nào ban nãy nói ngũ chi, có người ngũ chi thì có, tốt a, là ta nhìn lầm không được sao, lão tử vốn là ngũ chi, hỗn đản tên nào sờ mông ta, chấm, không khí vô cùng là kéo lên, dù sao cấu trúc Linh Hải tương thích bản thân thuộc tính, lại tương thích hẳn thân phương hướng, càng làm càng có lợi. Lại ví dụ như ngươi là lực lượng bảo tạc loại kia, lại muốn cấu trúc tốc độ loại hình phương diện, ha ha, vậy xin lỗi Linh Hải ngươi chắc chắn là không thành hình, bởi vì nó đối tự thân là không tương thích. Vậy nên cái này Linh Hải, nói là cấu trúc theo ý mình, nhưng là còn có phù hợp rất nhiều điều kiện, mà mấy cái này hiểu rõ tự thân là quan trọng nhất. Dương Thiên một bên âm thầm đánh giá, cái này tốt nha, nhìn như vậy trầm ổn, đúng là trầm ổn tính tình, thổ thuộc tính cự tượng, quả thật phản ánh con người nha. Lại thêm lực lượng hướng đi, cái này tâm tính là quá tốt rồi đâu. Tiếp theo, Dương Tiềm Ngạn, góc truyện audio.com, tam trưởng lão cũng là gật đầu tấm tắc báo hiệu người tiếp theo. Dương Tiềm Ngạn lên đài, thân hình cao gầy nhìn có đôi chút âm nhu nam tử tóc dài mặc cổ trang phục sức. Làm Dương Thiên từ sâu trong lòng hiện lên đôi chút chán ghét đâu. Luôn cảm giác có chút âm hiểm người là cái này tạo hình. Hoa mẫu đơn hình thái Linh Hải, phẩm cấp tứ tinh, thuộc tính thủy, phụ chú, là thực vật hệ hình Linh Hải, đối với tương lai có vô hạn khai phá cùng phát triển tính. Công pháp gợi ý, Mạn Đà La Kinh, Xương Sớm Quyết, Thu Thủy Quyết, Hồng Ti Công. Huyền Linh gợi ý Thiên Chương Điệp, Song Bàng Điệt Tơ Hồng Tinh. Dưới này không ít người cho mày, cái này thực vật hệ hình Linh Hải đối với bọn hắn có lạ lẫm. Mà phần nhiều Dương Tiềm Ngạn âm nhu ngoại hình đã đành, đường đường đại nam nhân, chơi cái gì hoa mẫu đơn hình thái. Không ít trưởng lão càng là cho mày không thoải mái, cái này tiểu tử có phải hay không quá náo điểm. Thực vật hình thái Linh Hải, cái này là tràn đầy không xác định đường đi, có thể là vô cùng quỷ dị thủ đoạn, hoặc tương đối gân gà điểm nhấn, phế vật lưu loại kia lựa chọn. Dương Thiên cũng là khóe miệng có giật nhưng là huyền huyễn tiểu thuyết một phen trung thành, hắn mới không có coi thường loại này người, bởi vì đại đa số bọn hắn là có thể làm ra đại sự người. Kiểm chắc Linh Hải hình thái thật tốn không nhiều thời gian 1-2 phút mà thôi, nhưng là có đến tận 211 người nên là Dương Thiên còn trông mong một đoạn dài, nhất là còn nửa đường ra chút hí sự làm hắn vui vẻ không thôi. Dương Liêm, người có hay không đồng ý làm ta thân truyền đệ tử? Dương gia lục trưởng lão thế mà nhảy ra cướp người, một kiện bất ngờ trong bất ngờ. Bởi vì là gia tộc duyên cớ, bất kể cái gì con cháu đều là có trưởng bối dìu dắt, lại thêm là có thể hướng cái khác trưởng lão hỏi thăm, dù sao đều là người một nhà giá trị. nhưng đôi khi thân truyền đệ tử liền không giống, hắn nhưng là trưởng lão dốc túi truyền thụ, có thể là vô hạn chỗ tốt. Nhưng trưởng bối hắn, có thể là cái khác trưởng lão, vậy cái này mặt mũi trưởng bối còn xem như không tốt bị vạch nhẹ một cái, sẽ là náo không nhỏ đâu. Dương Thiên nhàm chán không quá chú ý, đợi cái này lục trưởng lão nhảy ra mới nhìn lên chắc linh bảng. Kiếm hình linh hải, phẩm cấp tứ tinh, thuộc tính kim, phụ chú, là công kính mạnh mẽ loại hình đường đi, là dụng kiếm tốt một cái nhân khách. Công pháp gợi ý, các loại kiếm điển, huyền linh gợi ý thực kim nghĩ thiên dực ngân lang ong bắp cày. Là khí hình linh hải, Dương Thiên nhíu mày, binh khí hình linh hải, muốn cấu trúc đi ra phải khó nhiều lắm, bởi vì nó đối hồn lực yêu cầu rất cao, lại là quá trình vô cùng đau nhức, là cắt chém linh hồn loại kia đả kích, vì thế thất bại tỷ lệ cũng là cao vô cùng, thậm chí trọng thương linh hồn cũng có. Nhưng đổi lại, khi đã cấu trúc thành hình, đối với huyền linh lại là không nhiều lắm kén chọn, chỉ cần phù hợp thuộc tính điểm là được. Thậm chí là cực cao phù hợp huyền linh loại kia tăng phúc cũng là rất kinh khủng. Đồng giai có thể nói ít người là địch, có thể thấy thiên tài trong thiên tài mà lại là ý chí kiên định kinh người mới có thể làm đến. Đồ nhi tham kiến sư phụ, Dương Liêm trên mặt là cương nghị khuôn mặt mang chút ít vui vẻ, đối lục trưởng lão bái sư lập tức cũng không có cự tuyệt lý do. Góc truyện audio.com, hắn là Dương gia chi thứ mà thôi, trưởng bối còn so không lên trưởng lão chi vị, biết hắn thành trưởng lão thân truyền hẳn là còn vui mừng là đàng khác. Lại nói, lục trưởng lão, là dụng kiếm cường giả, đối với hắn có to lớn trợ giúp càng là phù hợp vô cùng, lý gì mà không theo. Tốt, đồ nhi tốt, ta gọi Dương Chấn Vũ, là Dương gia nhất đại kiếm tu. Nhận lấy ngươi sư đồ chi danh, sẽ là dốc lòng dạy bảo để ngươi đi được càng xa. Lục trưởng lão gật đầu nói, trên mặt vui sướng tươi cười. Tạ ơn sư phụ, Dương Liêm gật đầu theo lục trưởng lão rời đi trong ngập tràn hâm mộ ánh mắt. Được trưởng lão thu làm thân truyền có thể nói một bước lên tiên nha. Võ đạo tịch diệt kiếm tu lại có cái quỷ gì? Dương Thiên trong lòng nhổ nước bọt, tất nhiên là hắn cũng sẽ không nói đi ra ếch chết tại miệng vẫn là không nên nói linh tinh. Cách chương.